Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh BB Map Up. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái tập truyện lẻ. Bác sẽ đọc cho các bạn nghe hai câu chuyện ma ngắn trong tập Trùm truyện ma ngắn kinh dị của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng. Và hai tập truyện đó như thế nào thì mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Ngải độc, tác giả Nguyễn Ngọc Ngà, Đỗ Quang Dũng. Ngày nay, có lẽ cây ngải trở nên không còn xa lạ. Mặc dù các thông tin, video, bài viết sách báo về ngải, cây ngải tràn lan khắp nơi trên các trang báo mạng, diễn đàn, trang tin tức xã hội, nhưng nói về các kiến thức liên quan đến ngải, bùa ngải và công dụng của nó thì nhiều người còn chưa rõ và có những suy nghĩ sai lầm. Riêng về ngải thực vật thì có 3 loại cây đang được người ta nuôi phổ biến hiện nay là cây ngải bùa, cây ngải yêu và cây ngải cầu tài. Cây ngải là loại cây thuộc dòng thảo mộc. Đa số các loại cây ngải là thân thảo và phần lớn thuộc họ gừng, họ lan chi, tức cũng có củ như củ gừng, củ diền mà chúng ta vẫn thường sử dụng trong chế biến đồ ăn. Và người ta thường nói rằng ngải là loài cây có linh tính và hút tinh hoa của đất trời. Chính vì thế mà người luyện ngải thường nuôi ngải và luyện thành bùa ngải, mà dân chơi ngải thường hay gọi bằng cụm từ trục ngải. Nhưng tôi không nhắc đến ngải thực vật. Có một loại ngải dùng chính những loại động vật độc, ví dụ như rắn, rết, bọ cạp, vân vân. Bởi vì động vật thì có linh tính hơn và dễ thành công hơn. Ngải động vật thì có thể hiểu và nghe theo lời gia chủ và được gia chủ nuôi để vào mục đích xấu, nhằm mục đích có lợi cho mình. A Lý là thầy phù thủy, nổi danh khắp xứ Mường. Ông năm nay hơn 60 tuổi, có dáng vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát. Lời nói của ông rất có trọng lượng. Trong vùng bất cứ ai, kể cả là trẻ con, nghe danh thầy phù thủy A Lý thì cũng phải nể trọng. Bởi thầy phù thủy là một nghề cao quý, và đặc biệt không phải ai cũng làm được thầy mo. Phải có cơ duyên, chịu khó học tập, rèn luyện. Điều này còn gọi là căn quả. Nhiều người muốn học cũng không học được. Nhưng nhiều người khi có duyên thì chả cần phải học gì. Nhiều khi lại lên cơn bạo bệnh, sau một trận ốm thập tử nhất sinh hay tai nạn gì đó, tự nhiên có thể được ăn lộc. Có thể nói chuyện với người âm hay là nhìn thấy quá khứ, tương lai của người khác. Nhưng có một điều đặc biệt, dao sắc sẽ không bao giờ gọt được chui. Không ai có thể nhìn thấy vận hạn của chính mình, ngay A Lý cũng vậy. Tiếng lành đồn xa, danh tiếng của ông ngày một vang dội. Cho đến một hôm, có một người đàn ông và một cô gái trẻ rất xinh đẹp, sắc sảo ở dưới xuôi lên đây. Họ là vợ chồng tình cờ đi ngang qua mạng này, được người dân trong vùng giới thiệu nên đã được diện kiến thầy phù thủy A Lý. Bằng lễ lạc rất nồng hậu nên thầy A Lý đã nhận lời giúp. Nhưng chính thầy đã tự hại người, hại mình. Lê Minh là giám đốc một công ty lớn dưới Hà Nội, chuyên kinh doanh bất động sản và xuất nhập khẩu gang thép. Tiền nhiều không đếm hết, nhưng chẳng hiểu vì sao dạo này trong giấc ngủ, anh rất hay nằm mơ thấy mình bị rắn cắn. Sau đó thì bị người ta hãm hại. Ở cuối giấc mơ đều liên quan đến vợ anh, một người phụ nữ xinh đẹp, hiền diệu nhưng chẳng may bị tai nạn chết. Mà chết ở ngay trước mắt của mình nên điều đó khiến anh ám ảnh mãi không thôi. Nằm cạnh cô vợ hai mới cưới mà tâm trí của anh không được vui vẻ cho lắm. Hay giật mình, mê sảng, la hét. Mỗi lần tỉnh dậy là mồ hôi ướt đẫm áo. Mặc dù nằm ở căn phòng lúc nào cũng điều hòa mát rượi. Nếu một hai lần thì không sao, nhưng điều này cứ lặp đi lặp lại khiến cho anh cảm thấy rất lo lắng, sợ hãi. Đã đi điều trị sang chấn tâm lý, nhưng càng như vậy, nỗi ám ảnh của anh càng lớn. Mặc dù anh không gây ra cái chết cho vợ, nhưng chính anh là người có liên quan. Bởi người vợ hai của mình chẳng biết có ra tay hay không. Nhưng có một sự thật là hai người đã cặp kè với nhau từ trước khi Lan Anh, người vợ đầu của anh, lúc vẫn còn sống. Khi làm đám tang cho vợ anh, ngay từ hôm cúng 3 ngày đóng cửa mã, vốn là dân kinh doanh, lại khá thành đạt nên anh cũng rất tính tâm. Bỏ ra một khoản tiền không hề nhỏ để thuê pháp sư về cúng bái. Từ cúng 3 ngày, cúng tuần, cúng thất tuần cho đến đúng hết 100 ngày. Ngày thứ 3 sau khi Lan Anh mất, gia đình anh đã mời pháp sư đến chỗ cô bị tai nạn mất làm lễ dẫn vong về nhà, sau đó để thờ cúng. Quan niệm xưa thì mất ở đâu? Hồn vía vẫn còn ở đó. Cần phải có thầy gọi hồn hay vẫn gọi là chiêu hồn. Nhưng có một điều lạ là, ngay từ lần cúng chiêu hồn đó, thì một người nhà của Lê Minh đã bị áp vong. Nhưng vong lên thì chỉ khóc và trạng thái của người bị nhập cũng rất lạ. Đầu vẹo về một bên, phần lưng cũng hơi lệch đi, ngực ưỡn về phía trước và hai chân co rúm lại. Biểu hiện như lúc Lan Anh bị tai nạn chết. Khi lên cũng không nói được gì nhiều mà chỉ khóc thút thít, rồi chỉ tay và nhìn chằm chằm Lê Minh. Thật sự anh thấy rất sợ hãi. Sau cúng 3 ngày là cúng thất, lúc này vong đã được chiêu hồn về nhà. Thầy pháp sư đến nhà anh bày biện hương án, đủ thứ lễ lạc xong đâu đấy thì người nhà anh lại bị nhập. Lần này vong lên cũng khóc thút thít, nhưng không nói được câu gì, vẫn nhìn về phía Lê Minh, chỉ tay chầm chập. Tuần nào cũng vậy, mỗi một cúng thì vong đều áp vào người trong gia đình anh. Lúc thì người nọ, lúc thì người kia, khiến gia đình anh thực sự cảm thấy rất hoang mang, sợ hãi. Lại lùng hơn nữa, ngày cúng thất tuần, trung thất, khi pháp sư bày biện các thứ đâu vào đấy, hương chưa cháy hết được một tuần thì bỗng nhiên cả nhà hoảng sợ. Khi ông thầy cúng tự nhiên khóc rống lên rồi hét lớn: "Tôi bị chết rồi, tôi sẽ báo thù!" Tất cả mọi người không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Nói xong câu ấy, thầy cúng tự nhiên ngã lăn đùng ra giữa nhà, đập đầu xuống đất. Khoảng vài phút sau đó có người đỡ thầy cúng dậy. Thầy cúng hoảng sợ quá, liền thu gọn hết tất cả đồ đạc, sau đó không kịp nói lời chào với gia chủ, khăn gói ra về, thậm chí còn không lấy tiền công. Bỏ lại đằng sau là ánh mắt hoang mang tột độ của Lê Minh và gia đình anh. Bởi vì từ xưa đến nay, chưa bao giờ có chuyện thầy cúng vong lại bị vong nhập vào bao giờ. Vì thầy cúng chính là chiếc cầu nối cho hai miền âm dương, là người an ủi cho vong linh, hiểu được vong cần gì và sẽ truyền đạt lại cho người nhà. Đằng này mang tiếng là pháp sư cao tay mà bỏ của chạy lấy người như thế. Chính vì vậy càng khiến cho mọi người thêm lo lắng. Nói chuyện này với Huyền My, người vợ hai, cô cứ gạt phăng đi. "Dạo ơi, giờ thời nào rồi mà anh vẫn tin vào ba cái chuyện nằm mơ nhảm nhí? Giấc mơ thì chỉ là mơ thôi. Điều quan trọng nhất với anh bây giờ là phải bình tĩnh. Các em luôn bên cạnh anh mà. Chuyện thứ hai về ông thầy cúng mà gia đình anh mời về, em không biết như thế nào chứ ai đời thầy cúng vong lại sợ vong, chạy tụt cả dép ra thế. Đến nỗi quên cả lấy tiền thì em cũng chịu. Anh yên tâm đi, em mới biết được có một thầy phù thủy cao tay lắm, tận trên bản Mường, Hòa Bình. Em biết thầy này qua một người bạn, thấy bảo siêu lắm. Nghe đồn thầy còn nuôi ngải trùng. Mai vợ chồng mình đi xem thế nào. Anh như vậy em lo đấy." Vừa nói, Huyền My vừa lấy hai bàn tay thon dài, gợi cảm của mình, vừa kéo khuôn mặt đầy râu ria lởm chởm của chồng áp vào bộ ngực đồ sộ của mình rồi an ủi: "Anh thấy không an tâm một chút nào My ạ. Từ đợt mình lấy nhau về, gần như đêm nào anh cũng gặp ác mộng. Anh thấy lo lắng thật đấy, không đùa đâu. Em thử nghĩ lại coi, tại sao lại như thế?" "Anh hỏi em hỏi ai? Em thấy anh stress quá mà thôi. Nhưng vấn đề bây giờ là anh phải bình tĩnh, đừng lo lắng quá kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Vẫn cần em bên cạnh anh cơ mà." Giọng nói ngọt ngào như mía lùi của Huyền My kết hợp với sự tiếp xúc với cơ thể nóng bỏng của cô khiến cho bản năng đàn ông trong người Lê Minh trỗi dậy. Chẳng mấy chốc, sự lo lắng đã tạm gác sang một bên, nhường chỗ cho sự lãng mạn. Cơn mưa rừng xối xả từ tối hôm trước cho đến hôm nay vẫn còn dư âm, làm cho con đường đất đầy những bùn lầy, khiến cho chiếc ô tô con do Lê Minh cầm lái phải bò chậm chạp, len lỏi nhích lên từng tí một. Được người bạn cho địa chỉ rõ ràng, nhưng cũng phải qua nhiều lần hỏi thăm. Từ sáng sớm đến gần sâm sẩm tối mới lên đến nhà thầy. Khung cảnh hoang sơ, vắng vẻ, giữa núi rừng âm u, hoang sơ, im ắng, gần như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Chỉ còn tiếng lá cây xào xạc. Đỗ xe ô tô ở bên ngoài, cách nhà thầy một đoạn khá xa. Hai người đi bộ vào. Quan sát hai bên đường, cây cối tùm, nhưng từ đằng xa nhìn về phía trước, vẫn thấy lấp ló hình ảnh ngôi nhà sàn nằm trên ven ở cuối con đường. Ngôi nhà đằng sau lưng được dựa vào chân núi. Mới hơn 6 giờ chiều mà ở nơi đây đã như tối hẳn. Thỉnh thoảng vang vọng tiếng ếch nhái kêu, kết hợp với tiếng chim rừng lạnh lót. Lại vào tầm sâm sẩm tối, không khí hơi lành lạnh làm cho hai người bất giác siết chặt lấy tay nhau. Im lặng tiến về phía trước. có cảm giác nghe rõ được tiếng trái tim của hai người đang đập nhanh hơn bởi hồi hộp, khiến cho họ càng đi nhanh hơn về phía ngôi nhà sàn. Ngôi nhà sàn được thiết kế đặc trưng bằng gỗ, trên được lớp bằng lá cọ, được níu bằng những dây rừng truyền thống bản địa. Nhìn quanh quẩn một lúc không có ai, hai người bước lên 13 bậc cầu thang. Khi vào trong nhà, hai người chú ý thấy có mấy người ra dấu tay lên miệng, ý bảo im lặng. Cạnh đó có một người đàn ông đang mặc một chiếc áo dài ngũ thân, cài khuy bên nách phải, màu xanh đen, thắt đai lưng, đội mũ vải nhọn đầu, như hình chiếc bồ đài, đang quay mặt vào trong chiếc hương án nơi có bày hai hình nộm, được buộc bằng chỉ ngũ sắc. Trên mỗi hình nộm bằng rơm ấy thấy chi chít những cây kim, đâm chằng chịt vào nhau. Nhìn vào tấm lưng ông đang rất tập trung vào việc này, có cảm giác như ngay trước mặt lại như rất mông lung. Ở giữa nhà có một cô gái còn khá trẻ, khuôn mặt đã tím bầm, mặc bộ đồ của người dân tộc, đang nằm im không nhúc nhích, dường như đang chịu đau đớn lắm. Liếc mắt về phía vài người bên cạnh Lê Minh, đoán chắc đây là người thân của cô gái, bởi nhìn nét mặt lo lắng của họ, lại nghe được loáng thoáng họ bảo con bé đi làm rẫy bị rắn độc cắn, nhờ thầy Mo làm phép cứu. Anh giật mình, bán tín bán nghi, cũng không thực sự tin tưởng lắm. Nhìn cô gái gần như lâm vào trong trạng thái hôn mê sâu như thế này, chỉ có nhờ y học hiện đại mới cứu được mà thôi, chứ làm sao mà bằng phương pháp mê tín dị đoan như thế này mà cứu chữa được. Đang chăm chú quan sát, hai người bỗng nhiên giật nảy mình, gần như lâm vào trạng thái bị thôi miên bởi những câu khấn bằng tiếng mường. Một tay thầy cầm một nén nhang to, tay còn lại thầy bắt quyết, những ngón tay đang vào nhau bằng những tư thế kỳ lạ. Chiếc áo rộng thùng thình không có gió mà rung lên phần phật, tiếng lầm nhầm liên hồi từ miệng thầy phát ra, không khí thập phần quái dị. Thầy phù thủy đi vòng quanh cô gái, sau đó dùng vài thứ lá cây đã chuẩn bị sẵn lấy trên hương án xuống, rồi hà hơi vào thổi phù phù 9 lần. Sau đó thầy đắp vào vết thương ở bắp chân cho cô gái. Thật kỳ lạ, chỉ khoảng vài phút sau, khuôn mặt đang tím bầm của cô nhạt dần, sau đó thì trở lại hồng hào. Các đầu ngón tay bắt đầu cử động được, rồi cô mở mắt ra nhìn xung quanh. Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc. Trong đôi mắt của Lê Minh ánh lên niềm hy vọng, bởi trước khi đến đây anh cũng không tin tưởng lời của vợ lắm, nhưng khi được chứng kiến cảnh này thì anh thấy mình có hy vọng. Âu cũng là lẽ thường tình, con người ta thường bám víu vào một điều gì đó đang hiện hữu trước mặt mình. Khi niềm tin đã gần như suy sụp thì điều gì có lợi trước mắt nhất sẽ khiến người ta hy vọng nhất. Nhất là khi người Mường, nơi nổi tiếng từ hàng nghìn năm nay, có rất nhiều phép thuật, tà có, chính có, nào là bùa yêu, ngải độc, vân vân. Bỗng nhiên, tiếng quát của thầy phù thủy hét lớn bằng tiếng Mường. Cung lành lằng lằng xạ, lá lành lằng lá nhân thần, dặn họ mang ra chầm xét này, tao nói mày phải nghe, tao bảo mày phải biết. Con bị bùa tên gì? Tao lấy chùm này ra, tao mài vào ao xanh nước lã, cho người uống vào ba hớp, cho nó đứng bụng khả vẳng cho khỏi. Niệm xong câu thần chú, cô gái cũng tỉnh táo lại, bắt đầu lồm cồm ngồi dậy. Thật hoang đường, Lê Minh lẩm bẩm. Vợ anh thì cấu tay chồng một cái, ra điều giữ im lặng. Vẻ mặt của cô lúc này đang giữ thái độ hồi hộp, nhìn chăm chăm về phía cô gái. Thầy phù thủy gọi gia đình người nhà của cô gái ra, dặn dò mấy câu tiếng Mường rồi bảo họ về. Ông ném ánh nhìn về phía vợ chồng Lê Minh, rồi nói chuyện bằng tiếng Kinh. Anh chị đến đây có việc gì? Lê Minh đang định cất tiếng nói thì Huyền My nhanh nhẹn đáp lời. Vợ chồng con xa xôi đến đây nhờ thầy, lại vừa chứng kiến được thầy cứu sống cô gái trẻ kia, chúng con thật sự ngưỡng mộ thầy. Nhìn nét mặt vẫn còn mệt mỏi của thầy phù thủy khiến cho Lê Minh lúc này cũng khá nể phục, bởi anh tận mắt chứng kiến được một màn chiến đấu với tử thần, cứu cô gái từ cõi chết trở về, làm anh sinh ra cảm giác nể phục. Sau khi trình bày hết hoàn cảnh của mình đang mắc phải, thầy Mo nhìn vợ chồng anh bằng ánh mắt lo lắng, kìm giận dữ, nói: Có đúng là cô vợ trước của anh tai nạn chết thật không? Hay là... Nói rồi thầy phù thủy nhìn về phía vợ anh bằng ánh mắt dò xét, Huyền My cũng nhìn lại thì phù thủy. Khuôn mặt xinh đẹp của cô lộ ra vẻ bối rối, khó hiểu. Thầy giúp vợ chồng con yên ổn, con hứa sẽ tạ ơn thầy. Chứ con cũng không biết bây giờ phải làm như thế nào nữa ạ. Tiếng của Huyền My nói với thầy phù thủy bằng giọng vang nài. Nói rồi cô lấy ở túi xách ra một xấp tiền vẫn còn mới tinh, đặt lên đĩa rồi thận trọng đưa về phía thầy. Liếc mắt về xấp tiền, thầy A Lý khẽ khàng. Xét vấn đề của anh chị tôi thấy rất nghiêm trọng, phải nói cực kỳ nghiêm trọng. Chắc anh chị cũng nắm sơ qua được về truyền thuyết canh mạnh bà rồi chứ nhỉ? Nếu không, tôi cũng xin nhắc lại đôi lời. Dựa vào các nền văn hóa của tôn giáo phương Đông, Phật giáo và Đạo giáo, tương truyền rằng sau khi thọ mệnh người ta kết thúc, sẽ có quỷ sai của âm gian, cũng chính là hắc bạch vô thường đến dẫn hồn phách người ta xuống quỷ môn quan. Sau đó lại được tư đại sứ giả của âm gian, cũng chính là đầu trâu mặt ngựa, dẫn vong linh đến âm tào địa phủ. Tiếp đó được thẩm phán của chư vị đại phán quan của thập điện Diêm La dưới âm gian tiếp nhận. Cuối cùng mới quyết định vong linh là có thể đi vào cõi nào để tiếp tục luân hồi. Hoặc là lên trời hưởng phúc lành, hoặc là tiếp tục đầu thai làm người nữa, hoặc loại động vật nào đó, hoặc là bị đánh vào 18 tầng địa ngục như trong truyền thuyết để chịu muôn vạn khổ hình. Để có thể được đi đầu thai, thì vong hồn đó phải trải qua 7 ải lớn dưới địa ngục, lần lượt là quỷ môn quan, đường hoàng tuyền, tam sinh thạch, vọng hương đài, vong xuyên hà, canh mạnh bà, cầu nại hà. Nhưng bằng một lý do nào đó, có thể là do người này trước khi mất ở trên dương trần có nhiều oán khí, chấp niệm hay gì đó mà không thể lý giải được. Sau 3 ngày, hắc bạch vô thường không bắt được, âm hồn người này vẫn còn ở lại dương gian, không siêu thoát được sẽ là mối họa không hề đơn giản. Ngừng một lát, thầy A Lý lại tiếp tục nói. Cũng không phải là không có cách. Hai vợ chồng Lê Minh và Huyền My cùng đồng thanh hỏi. Cách gì hả thầy? Thầy cứ làm hết bao nhiêu tiền chúng con cũng sẽ lo, miễn sao yên ổn ạ. Vấn đề không phải là tiền, vấn đề là anh chị có dám làm hay không mà thôi. Nói rồi, thầy nhịp nhịp bàn tay xuống chiếc chõng tre được đặt trên nhà sàn, phát ra tiếng kêu đều đều. Nếu anh chị làm đúng như lời tôi dặn, thì chắc chắn sẽ giải được hậu hoạn này. Thậm chí công việc và mọi thứ sẽ phát triển cực thịnh. Nhưng nếu sai lời thì chỉ có nước chết mà thôi. Mà ngay như tôi cũng ảnh hưởng, thậm chí là liên quan đến mạng già này luôn. Lê Minh và vợ nhìn nhau, vừa mừng vừa sợ vừa lo lắng đến tái mặt. Mặc dù từ xưa đến nay ký hợp đồng tiền tỷ, thậm chí vài trăm tỷ đồng cũng không làm anh hồi hộp như bây giờ. Cũng dễ hiểu, bởi vì bây giờ anh đang lâm vào trạng thái hoang mang, lo sợ. Nhưng trước mặt mình lại có người nói có đủ khả năng làm được, mặc dù chưa biết cách làm như thế nào. Thầy phù thủy A Lý liếc mắt nhìn Lê Minh, yêu cầu vợ anh ra ngoài. Điều này chỉ một mình anh được phép biết. Còn riêng bí mật này, nếu lộ ra ngoài, thì thầy không dám chắc điều gì sẽ xảy ra với gia đình anh. Một mẫu giấy được ghi vỏn vẹn có vài dòng. Yêu cầu chấp hành nghiêm chỉnh những luật lệ, quy định và một câu thần chú được thầy phù thủy A Lý ghi ra rõ ràng. Kèm theo là một đôi rắn có hình thù kỳ dị, có màu ở trên đầu. Một con màu xanh, một con màu đỏ. Thầy đưa cho Lê Minh, sau đó thầy tiễn khách. Ra về ngay trong đêm, bán tính bán nghi để ở trong lòng. Anh không dám nói gì với vợ. Huyền My thấy chồng không tỏ vẻ gì, cô cũng khá yên tâm ra về. Quả nhiên, trong một năm đầu tiên, vợ chồng Lê Minh, tiền vào như nước và mọi thứ đều suôn sẻ. Lê Minh từ dạo đó không còn ngủ mê nữa. Phải nói là thầy phù thủy A Lý là người rất cao tay, có đủ khả năng chế ngự, thậm chí là điều khiển được ngải độc. Nhưng có một điều thầy A Lý không thể ngờ đến. Cho đến một ngày nọ. Em thấy anh dạo này lạ lắm nhé. Có việc gì ám muội giấu giếm em phải không? Việc gì đâu, đừng tò mò. Anh không có gì cả. Tiếng hai vợ chồng nhà Lê Minh nói chuyện với nhau, cô đang nghi ngờ chồng mình ngoại tình, nói chuyện với ai hay gì đó. Bởi hàng ngày anh đều dành một khoảng thời gian nhất định là 77-49 phút đồng hồ ở bên dưới nhà kho. Đặc biệt, cái nhà kho này được Lê Minh cho người xây theo hình bát quái, hướng chính đông. Hành vi lén lút kỳ lạ, thời gian đầu cô không để ý cho lắm. Nhưng càng về sau, cô càng thấy chồng mình thay đổi tính cách, ngày càng xa lánh cô hơn. Cô quyết tâm tìm hiểu thực hư là như thế nào, nhất là khi hai người lấy nhau đã lâu mà lại chưa có con. Mà dạo này chồng cô luôn tìm cách lạnh nhạt với cô, không có nhu cầu với cô, cảm giác rất hời hợt. Một lần vì tò mò, cô lén theo dõi chồng. Liếc mắt vào căn nhà kho, cô giật mình khi thấy chồng lúc này như thành một người khác. Khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, đang cố gắng vắt kiệt những giọt sinh lực của mình, miệng lảm nhảm những câu nói mà cô không hiểu gì cả. Sau đó Lê Minh lấy ngay thứ sinh lực của mình vừa vắt ra, cho ra một cái đĩa, rồi để vào trong cái hũ sành màu đen. Quá kinh hoàng, khi chứng kiến được màn này, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh, cô không hét lên. Cô cũng biết được vì sao chồng cô lại lạnh nhạt với mình như vậy. Cô quyết tâm phải tìm hiểu cho ra lẽ. Một ngày đợi chồng cô đi vắng, cô tiến lại cái hũ màu đen mà chồng cô hàng ngày lấy sinh lực thả vào đấy, xem nó là cái gì. Khi vừa mở cái nắp ra, cô hoảng hốt nhìn thấy một đôi rắn màu xanh đỏ có mào trên đầu đang quấn lấy nhau phì phì. Ánh mắt như có linh tính nhìn về phía cô chằm chọc, giận dữ. Quá sợ hãi, cô liền đậy nắp lại, chạy về phía nhà chính. Trong đầu cô lúc này chỉ là hình bóng của Lê Minh đang dùng tay vắt kiệt những thứ mà đáng nhẽ ra chính cô mới là người được đón nhận. Hèn gì, anh ấy sẽ lánh mình. Phải giết nó, nó là thứ ma quỷ, khiến cho chồng cô ngày càng có những hành động như bị ma ám. Suy nghĩ này cứ len lỏi trong đầu cô. Nghĩ là làm, Huyền My chạy thật nhanh về nhà, lấy hai phích nước sôi cô rót thẳng vào trong cái hũ. Đôi rắn quằn quại giãy giụa, rồi một lúc sau thì chết trong đau đớn, biến thành một thứ dung dịch màu đỏ lòm như máu. Những làn khói bốc lên tanh tưởi bao trùm lấy cả căn phòng. Chỉ một lát sau, Huyền My hít phải thứ khói ấy, chẳng mấy chốc thì làn da chuyển sang xám ngắt. Chết bất đắc kỳ tử. Lê Minh lúc này đang lái ô tô, bỗng nhiên thấy trời đất tối sầm, chiếc xe bị mất phanh. Tự nhiên bằng tốc độ nhanh nhất lao thẳng vào cột mốc, sau đó thì bốc cháy dữ dội, hệt như cái cách mà Lan Anh, người vợ đầu của anh, đã chết. Thầy phù thủy A Lý đang luyện bùa cúng bái lầm nhầm, bỗng nhiên hét lớn lên một tiếng, đổ vật ra giữa nhà, mắt trợn ngược, rồi cả cơ thể bỗng nhiên tím bầm, rồi chỉ kịp hét lên một tiếng đầy kinh hoàng: Ngải phản phệ. Có lẽ cả cuộc đời của ông cũng không nghĩ rằng có một ngày bị ngải độc, chính tay ông đưa cho Lê Minh quay lại cắn mình. Ông không biết rằng chính Huyền My là người đã trực tiếp giết hại cặp rắn ngải, nên trở thành người đầu tiên bị nó giết hại. Lê Minh và chính ông cũng trở thành nạn nhân của trò chơi ngải độc. Tờ giấy lúc trước ông đã dặn Lê Minh phải cực kỳ bí mật, mỗi ngày dành ra 49 phút để niệm chú. Đặc biệt đôi rắn ngải này muốn có linh tính thì phải nuôi bằng thứ có linh tính cao. Điều tối quan trọng là khi không muốn nuôi ngải nữa thì phải mang trả cho ông cặp ngải này. Ông sẽ làm phép hóa giải, tuyệt đối đừng để cho chúng chết. Nếu chúng chết thì tất cả đều phải trả giá. Nhưng không ngờ được, vì quá tham lam, mỗi ngày Lê Minh đều cho nó ăn để mưu cầu cho công việc riêng của mình. Một cách tham lam vô độ. Và đó là hết cái câu chuyện đầu tiên của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng. Trời, sao mà nuôi ngải gì mà độc địa ha, nuôi ngải cái cách đầu lần đầu tiên mà bắt nghe cái cách nuôi ngải và nó khủng khiếp như vậy ấy. Nó kiểu hơi 18 cộng á các bạn, là quá 18 cộng luôn rồi. Trong cái vấn đề này thì Bắp thấy là cả cái ông thầy và cả Lê Minh đều là những cái người mà tham thì tham, cả ba người chết thì kiểu như là quả báo đó các bạn. Đúng là người vợ trước bị hại còn gì nữa, kiểu như là khi mà đi đến Huyền My cái mặt lấm lét thì chắc là Huyền My là người đã hại người vợ trước. Cộng thêm cái việc là ông thầy này ông quá tham đi. Thường là những cái ông thầy luyện ngải người ta sẽ rất là thông minh, người ta không bao giờ, giống như là khi mà ông đưa cái ngải này cho Lê Minh và ông biết là nó sẽ phản phệ thì giống như là ông cầm cái con dao, ông đưa cái chu dao cho người khác cầm gì đó, người khác có thể cầm con dao đó đâm ông bất cứ lúc nào. Tại sao Bắp lại nói là như vậy? Đó là bởi vì đối với những người mà người ta luyện ngải thì người ta sẽ rất là thông minh, người ta sẽ không bao giờ giao một cái gì đó mà nguy hiểm đến tính mạng của người ta cho người khác. Khi người ta đã luyện ngải, người ta sẽ biết có một số ngải nó sẽ phản lại. Nhưng mà đối với những cái ngải cực độc như vậy á, thì họ sẽ không mạo hiểm để mà bán cho khách hàng. Hoặc là tới tận cùng á, thì người ta mới làm. Nguyên nhân Bắp nói ổng tham lam là bởi vì ổng tham tiền, cho nên ổng đã đưa cái ngải độc nhất cho Lê Minh. Và khi cái ngải đó nó phản lại, cả ba người đều chết tươi hết, thì đúng là ác giả ác báo. Bởi vậy đúc kết cho câu chuyện này đó là tham thì thâm, tham vừa vừa thôi, đừng có tham quá. Và chúng ta sẽ đi qua cái câu chuyện kế tiếp của tác giả Nguyễn Ngọc Nga và Đỗ Quang Dũng trong ngày hôm nay nha. Câu chuyện kế tiếp có tựa đề là Súc Oán. Súc oán, súc oán. Súc oán, súc là súc vật đúng không? Tức là những cái con vật nó sẽ oán, nó sẽ có trả thù. Nhà bà Thúy ở làng Tân Xuyên, một vùng quê hẻo lánh giáp biên. Bà sinh hạ được 5 người con. Nhưng thật lạ và trớ trêu thay, trong 5 người con của bà thì có đến 4 người khi sinh ra cũng đều bị dị tật. Hồi con bé chúng đều phát triển bình thường, nhưng cứ đến lúc chuẩn bị dậy thì là bắt đầu có biểu hiện lạ. Đứa thì ngoẹo cổ, đứa thì mách, đứa thì mắt lác, kẻ thì què quặt, người thì bị bệnh dở hơi. Duy nhất chỉ có cô Kiều, con gái út của bà. Có lẽ ông trời vẫn thương tình cho gia đình bà được một cô con gái đẹp người, đẹp nết. May mắn sao qua được đốt ấy, tính tình dịu dàng, thùy mị, nết na. Dường như những nét đẹp của các anh chị 5 người trong gia đình cô đã dồn hết sang cho cô vậy. Cũng thật lạ. Người thì nói do nhà bà ăn ở thất đức hay sát sinh. Người thì nói do vong hồn những con vật mà bà với chồng ngày xưa thường xuyên giết hại, nên đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Mà cũng chính người chồng bà cũng bị con vật tưởng như hiền lành vùng lên hút chết tươi. Trước kia nhà bà làm lò mổ hay sát sinh động vật. Nhà bà thuộc diện khá giả. Chồng bà, ông Thuấn, là lái trâu. Trước kia, ông đi buôn trâu bò về bán cho người ta làm các công việc đồng áng. Nhưng từ khi thị trường ồ ạt nhập máy cày, máy bừa từ Trung Quốc về, thì nhu cầu về sức kéo giảm hẳn. Đàn loài hoay không biết làm thế nào, thì bà Thúy vợ ông gạ chồng. Ông ơi, hay là giết trâu bò về thịt? Ta mua các con ốm, bệnh già cả rồi giết chúng, bán cho người ta. Khéo thu nhập lại cao ý. Tôi chỉ buôn bán thôi, chứ không giết thịt chúng. Tiếng của ông Thuấn nhẹ nhàng nói với bà. Gớm nữa, thiên hạ nó ăn đầy, mà ông nhìn xem, các con nheo nhóc, không làm lấy cức đổ vào mồm à. Tiếng của bà Thúy chẹn họng, làm cho ông không cãi thêm được câu nào. Vậy là ông bà làm nghề đồ tể từ đó. Làm nhiều thành quen, lại có được thu nhập lớn, nên bà làm rất thành thạo, chuyên nghiệp. Bà bạo tay hơn chồng rất nhiều, bất kể là loại gia súc gì, từ trâu, bò, lợn, chó, vào tay bà thì chỉ trong nháy mắt thôi đã được siêu thoát. Nhiều hôm chồng bà đi vắng, một mình bà dậy làm thịt cả con bò cứ thoăn thoắt, chẳng có gì là khó khăn cả. Cả con trâu nặng tới vài trăm ký, bà chỉ cần một cái búa tạ và một con dao nhọn chọc tiết. Nhìn thao tác bà vác cái búa tạ nịnh thẳng vào đầu con trâu, con bò ngay cả ông Thuấn cũng âm thầm lè lưỡi, lắc đầu. Những nhát dao bầu đâm vào cổ sâu lút cán. Rồi bà lấy tay xoay một vòng. Máu từ trong mình con trâu theo lưỡi dao chảy xuống thau chứa ồ ạt, đỏ lòm. Khói nóng hôi hổi bốc lên nghi ngút. Bất giác cũng khiến ông thấy hơi rần rần. Có thể là do ông không trực tiếp giết quá nhiều, hoặc vì một lý do nào đó. Cũng có nhiều khi ông bàn với vợ bỏ nghề, xoay sang nghề khác, nhưng bà không chịu, thậm chí quát mắng ông thậm tệ. Trâu bò chúng nó là gia súc, sứ mạng của chúng nó là để cho chúng ta giết thịt mà ăn thôi. Ông không làm để tôi làm, mà không làm thì cạp đất ra mà ăn à. Ông đừng có mà nói gàn dở nữa. Nhìn bà Thúy quát mình, lại biết tính vợ có khuyên can thế nào cũng chẳng được. Ông đành im lặng, thở dài. Bởi mọi thứ trong gia đình bà Thúy là người quán xuyến, chăm lo. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu như gia đình bà không gặp nhiều chuyện không may. Ông Thuấn chồng bà Thúy, trong một lần thịt nghé phụ vợ. Sợi dây chảo buộc ở mũi con trâu, to như ngón chân cái, bị giật đứt bung ra. Tối hôm định mệnh đó, ông bị một con trâu khác từ trong chuồng, phá hàng rào nhảy qua, đâm cho lòi hết cả ruột. Chân tay bị con trâu đó giẫm cho gãy nát. Cuối cùng nó lấy cặp sừng khổng lồ như hai thanh lợi kiếm, hút xuyên qua lồng ngực ông, ghim thẳng người ông vào gốc cây. Cho đến khi bà Thúy nghe thấy tiếng động mạnh, Sa nhìn thấy vậy liền hét toáng lên. Hàng xóm chạy ra cứu, nhưng vết thương quá nặng. Ông chết từ lúc nào rồi? Người ta phải gỡ mãi mới lấy được xác của ông xuống. Và con trâu đó cũng chẳng ai dám ăn thịt, mà giết chết rồi mang đi chôn. Từ ngày đó gia đình bà Thúy bỏ nghề hẳn, phần vì trong nhà không còn người đàn ông gánh vác, phần vì các con bà thì vẫn còn nhỏ, và đặc biệt là sau khi chồng bà chết được một thời gian ngắn, bà Thúy có đi gọi hồn chồng bà. Bởi bà bị ám ảnh về cái chết của ông Thuấn, một cái chết đau đớn và đầy sự oan ức. Có lẽ do trùng hợp, hoặc cũng là do điềm báo trước về cái ngày ông mất. Con đường dẫn vào nhà cô Liên, một cô đồng mới nổi, nghe nói được ăn lộc nên có khả năng soi được rất chính xác. Bà quyết định đi xem bói nên đã chuẩn bị rất kỹ càng từ trước, tắm rửa sạch sẽ, hương hoa quả thực, thắp hương gia tiên nhà mình, rồi bắt đầu lóc cóc đạp cái xe sang bên làng Nhội, nơi nhà cô đồng Liên sinh sống. Gần đến nơi thì trời cũng vừa tối, con đường trơn trượt như dài thêm. Bà tiếp tục đi thì bầu trời bỗng nhiên đen kịch, rồi bất chợt đổ một cơn mưa lớn nặng hạt, sấm chớp ngoằn ngoèo, vằn vện như xé rách cả bầu trời, như mang cả theo sự giận dữ của thiên nhiên. Từ phía đằng xa, một tia chớp bỗng nhiên lóe lên, khiến bà giật mình. Bởi phía đằng xa kia, bà vừa trông thấy một bóng của một con trâu vừa đi sượt qua người bà. Điều đáng sợ hơn là khuôn mặt con trâu đó không phải là con vật hiền lành, quen thuộc, mà chính là khuôn mặt của ông Thuấn, đang nhìn bà bằng vẻ mặt đau khổ, giận dữ, như đang oán trách, như thương xót. Miệng mấp máy nghe không rõ tiếng, chỉ thấy dường như đang cố gắng ngăn cản, không cho bà đi tiếp về phía trước. Giật mình, bà dụi mắt nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy gì cả. Cố gắng giữ bình tĩnh, bà đạp xe tiến về phía trước, vừa đi vừa nghĩ lại quãng thời gian chồng bà vẫn còn sống. Một người đàn ông hiền lành, chịu thương, chịu khó, hết lòng vì vợ con. Tối hôm đó, sau khi đi chợ về, cơm nước xong xuôi, bà Thúy dặn chồng: "Mai có khách bên làng bên đặt thịt nghé sớm đấy. Đây là mối quen, không thể để nhỡ của người ta được. Thứ hai là người ta trả rất cao. Trong nhà còn con nghé trắng, ông Liệu dậy sớm mà thịt, mai chúng nó sang lấy sớm. Tôi mệt, ông uống ít thôi, sổ Liệu mà ngủ sớm đi." Tiếng của bà Thúy the thế dặn chồng, nhìn khi ông đang gật gù bên chai rượu. "Dạo này nguồn hàng khan lắm, đi bao nhiêu lâu rồi có mua được đâu. Mà nói với bà bao nhiêu lần rồi, bảo bỏ nghề đi thì không nghe. Nghề này nó không tốt, không có hậu đâu." "Tốt với cả không tốt, không có cái không tốt này thì lấy cái gì mà ngồi khực khù, lấy cái gì mà bao hoa chích chòe. Loại đàn ông hãm tài, còn con nghé nái mình nuôi lâu rồi, mãi không chịu lớn thì vẫn nhốt ở ngoài chuồng đấy. Ông thịt đi, 4 giờ người ta lấy thịt, sách và lòng, ông để riêng ra. À, còn bộ da làm cẩn thận, còn bán cho đội bưng trống. Tự làm một mình đi, nay tôi khó ở. Uống ít thôi rồi đi ngủ đi, mai còn làm." Bà Thúy ngúng nguậy, vừa đi vào phòng vừa nói ra bằng giọng chua ngoa. Bỏ mặc ông Thuấn đang ngồi uống rượu một mình ở gian giữa nhà, thỉnh thoảng chỉ lại thấy tiếng của chén rượu đặt xuống chiếc mâm đồng nghe cộp. Giữa đêm khuya im ắng, tiếng vang lên nghe rõ mùng một. Con nghé nái rất đẹp, ông nuôi đã lâu, toàn thân lông trắng mút, ở giữa có một cái khuấy. Đặc biệt con trâu này rất khôn, đôi mắt như có linh tính và cực kỳ quấn chủ. Ngày trước khi làm thịt con mẹ thì nó vẫn còn trong bụng mẹ. Vợ ông định làm thịt nốt, nhưng ông thấy tội nghiệp nên ông nuôi nó cho đến tận bây giờ. Nhưng càng nuôi, ông càng thấy lạ. Chẳng những không thấy nó lớn lên xíu nào mà càng ngày càng gầy đi, trong khi bụng thì càng ngày càng phình to. Vợ ông thỉnh thoảng mang thức ăn cho nó, cứ mỗi lần cho nó ăn, bà cầu nhàu bảo: "Nuôi tốn công, chả được cái tích sự gì. Trước biết thế bán mẹ luôn cho quán nhậu, còn được mấy đồng bạc. Không lớn nhanh tao thịt, bé tao cũng thịt." Lũ súc vật dường như nhận biết và hiểu được lời bà nói. Trong chuồng gia súc nhà bà, nuôi nhốt khá nhiều loại như trâu, bò, lợn, chó. Mỗi lần nhìn thấy bà, chúng đều sợ hãi, lùi lại. Chó thì tru lên những tiếng hoảng hốt, dường như đó là linh tính. Có lần bà lôi giết thịt một con bê con, con bò mẹ rống lên thảm thiết. Mặc dù sợ hãi và đau đớn, nhưng nó đã rặn đứt cả mũi để đuổi theo con mình. Cũng may mà bà tránh kịp. Nhưng cuối cùng thì cả hai con vật đều bị bàn tay sát thủ của bà Thúy làm thịt. Ông Thuấn rất quý con nghé có bộ lông trắng mút này, không nỡ thịt. Nhưng phần vì sợ vỡ lầu bầu, phần vì có hơi men trong người. Ông ra ngoài chuồng dắt con nghé ra, mới cột được dây vào gốc cây, cầm cái búa tạ đang định giơ lên hạ sát. Bỗng nhiên ông nghe thấy tiếng động mạnh, quay lại đằng sau thì thấy một con trâu đực từ chuồng bên cạnh phá đứt mũi lao thẳng vào người ông. Dường như nó trút hết tất cả sự giận dữ lên người ông. Người đàn ông chết không toàn thây, chết trong sự đau đớn đến tột cùng. Chẳng mấy chốc, bà Thúy đã đạp xe đến cổng nhà cô Đồng Liên. Vì đã hẹn từ trước, nên khi cô Đồng Liên nhìn vẻ mặt hốt hoảng sợ sệt của bà Thúy, liên tục ngó về phía sau như có ai đuổi theo, nên thấy rất làm lạ. Có chuyện gì mà hốt hoảng thế chị? Cổ, bà! Bà! Vừa nói bà Thúy vừa chỉ tay về phía đằng sau, rồi nhìn cô Đồng Liên bằng ánh mắt sợ hãi, lắp bắp. Bình tĩnh nào chị, vào nhà, có gì từ từ nói. Vừa bước vào trong nhà, bà Thúy có cảm giác thật lạ. Một không khí lạnh lẽo bao trùm lấy toàn bộ nơi này. Nhìn xung quanh ngôi nhà, đồ thờ cúng có rất nhiều. Nhưng có một điều lạ là không có tượng Phật hay tượng Thánh Chúa gì cả. Trên hương án chỉ có những vật phẩm tạp nham. Bà đặc biệt chú ý thấy có một tấm vải màu đỏ tươi đang che phủ đi một thứ gì đó, được đặt ở giữa hương án. Có độc một cái bát nhang đang cháy tỏa ra từng làn khói mỏng manh rồi tan dần. Dường như đây không phải là nơi thờ phụng chính thống, mà nó như là một tà đạo. Một giáo phái lạ thì đúng hơn. Đang nửa tin, nửa ngờ, bà Thúy bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân của cô Đồng Liên bước vào. Đòn đã. Yên tâm đi chị, vào đến cửa thánh rồi thì không cần điều gì phải lo lắng nữa. Vừa nói, ánh mắt của cô Đồng Liên lóe lên một tia nhìn quỷ dị, khóe miệng khẽ nhếch lên trông khá đáng sợ. Đang mãi quan sát cái vật được che phủ bằng lớp vải màu đỏ kia, bởi vì bà thấy lạ vô cùng. Chẳng như những nơi thờ cúng hay bói toán bà thường thấy, nên bà Thúy cất tiếng hỏi bằng giọng ngạc nhiên. Thưa cô Liên, nhà tôi sang đây xem xét tình hình của ông nhà tôi dưới đó như thế nào, xem có thiếu thốn gì không. Chập này tôi thấy lòng dạ bất an lắm. Chuyện nhà chị tôi đã nghe qua rồi. Bây giờ chị ngồi đợi tôi xin phép thánh để xem có kêu chồng chị lên được không. Nói rồi cô Đồng Liên bàn tay nhanh thoăng thoắt lấy hai đồng âm dương, đặt ra chiếc đĩa hình như được làm bằng mai rùa, hơi ngã sang sắc đen xám, đã ngã màu thời gian. Rồi cô Đồng kêu bà Thúy quỳ xuống, nhắm mắt lại và thật thành tâm nghĩ về chồng. Bàn tay cô Đồng nhanh chóng thêm ba nén nhang, quỳ mọp xuống rồi lẩm nhẩm khấn vái bằng thứ tiếng khó hiểu. Nghe kỹ hình như là tiếng động vật, lúc thì như tiếng hổ gầm, lúc thì như tiếng sói tru, ngựa hí. Dưới ánh sáng đỏ lờ nhờ của chiếc đèn điện, phản chiếu lên khung cảnh thật kỳ dị. Một người đang quỳ mọp xuống, một người đang lấy tấm khăn màu đỏ chụp lên trên đầu. Chỉ một lát sau, một loạt câu khấn vái thần chú, thì bỗng nhiên đèn đóm tắt phụt. Bên ngoài bỗng nhiên sáng rực lên, một tia chớp khổng lồ đang vắt ngang bầu trời, kèm theo một tiếng sét nổ đinh tai nhức óc. Tia sét đánh thật mạnh vào gốc cây cổ thụ phía trước nhà cô Đồng Liên, làm cho nó rung lên bần bật. Khi bà Thúy ngẩng đầu lên, mở mắt ra, thì khung cảnh lúc này đã không còn như trước nữa. Chỉ thấy một chiếc bóng người cao lớn đang đứng khoanh một tay trước ngực, một tay cầm chiếc cờ làm bằng giấy, phân biệt hai màu đen trắng rõ rệt. Điều kỳ lạ hơn, khi nhìn lên khuôn mặt của chiếc bóng kia, bà hoảng hốt lùi lại về phía sau, hét lên một tiếng thất thanh, bởi bà nhìn thấy trên đầu người này mọc hai chiếc sừng như sừng trâu. Khuôn mặt chính là của con ngựa. Đây đúng là đầu trâu mặt ngựa, một trong tứ đại tay sai dưới Diêm phủ, đang nhìn bà chằm chằm. Quá hoảng sợ, bà Thúy chạy giật lùi lại phía sau. Bỗng bàn chân bà và phải chiếc chân bàn làm cho chiếc bàn đổ nghiêng về một phía, đè chặt lấy chân khiến bà không thể nhúc nhích. Chiếc bàn đổ nghiêng xuống, cái vật bà nhìn thấy khi nãy ở dưới tấm vải đỏ lúc này cũng đổ ập xuống như hai thanh lợi kiếm, nhọn hoắt đâm sâu vào cuống họng bà. Trong giây phút cuối cùng, bà thấy đó chính là cặp sừng trâu. Và đó là hết cái câu chuyện cuối cùng oán súc. Như vậy là bởi vì họ đã sát sinh quá nhiều cho nên cuối cùng thì cái nghiệp của họ phải gánh cũng rất là nặng. Và cuối cùng khi mà bà Thúy nhìn thấy thì rõ ràng đó là đầu trâu mặt ngựa tới để mà rước bà đi, cũng như là ông chồng, là cả hai vợ chồng đều chết hết. Và nghiệp của họ không chỉ vận lên trên người của hai vợ chồng mà cả về những cái đứa con cái nữa. Và đó là hết hai tập truyện ngắn của tác giả Nguyễn Ngọc Nhà và Đỗ Quang Dũng. Bác cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ tất cả các video của Bắp nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video khác.